Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quần áo thi thể thì có thể là một người đàn ông, không có lửa sao lại có khói, người chết bị chôn ngay đằng sau nhà bếp, lẽ thường tình là đám người trong nhà hàng thế nào cũng biết, hoặc là có dính dáng ít nhiều. Bà Tám Lý đoán xa đoán gần, chính chú đầu bếp có 9 ngón tay là thủ phạm, vì con dao bầu đào lên cùng với cả cái xác chết là của chú. Vừa rồi chẳng phải là thằng nhỏ đần độn đã làm chứng cho việc nhận diện con dao đó hay sao? Với vẻ khẳng định của một quan tòa không cho tội nhân kháng cáo, bà Tám Lý đắc ý lại nói tiếp. Và lại cái bản mặt của ông ấy cũng ngầu lắm. Múa dao là nghề của ông ấy mà. Nếu ông không làm sao lại có tật giật mình run run như thế cơ chứ? Nhiều giả thiết cũng đã được đặt ra. Có người còn nhân dịp này phao tin đột nhảm, nói chắc như đinh đóng cột, người chết là tình địch của ông Tân. Trong lúc mọi người xôn xao, cảnh sát an ninh khu vực đứng chặn ngay ở cửa, kêu gọi mọi người yên lặng và tuần tự khai báo tên tuổi, trả lời vài câu hỏi chi tiết xung quanh vụ án, sau đó là sẽ có thể lấy xe ra về. Những người làm việc trong nhà hàng sẽ là những người ở lại sau cùng. Khi đồng hồ trên tường điểm 11 giờ đêm, số người hiện diện trong nhà hàng không còn là bao nhiêu. Cô dâu và chú rể mệt mỏi ngồi ở trong một góc, chờ cảnh sát tới làm biên bản. Ông chủ Lập Phát buồn bã bước lại gần Thiện và Loan, giọng của ông trầm xuống chia buồn, cũng là những lời chia buồn cho bản thân ông. Bác xin lỗi cháu và gia đình, thực tình là ngoài ý muốn của bác, không ngờ lại ra cái cơ sự này. Bác thật ngại quá, không còn mặt mũi nào gặp ba má cháu nữa. Khi nào về tới nhà, hai cháu cho bác gửi lời xin lỗi một lần nữa. Lắc đầu chán nản, ông Lập Phát lại nói tiếp. Không tin cũng phải tin. Có một chuyện mà bác đã giấu hai cháu, nhà hàng Trùng Dương thực sự là có ma đấy. Thú tội xong, ông Lập Phát nhìn Thiện và Loan ngập ngừng. Chuyện xác người chết một cách bí mật, ông Lập Phát không biết nguyên nhân, nhưng ông tin là có liên quan đến mấy con ma xui xẻo kia. Cô dâu đang cúi đầu bỗng ngẩng lên chậm rãi nói từng chữ. Tiếng nói cô khàn đục trong cổ họng, cô phát âm một cách khó khăn. Ngày trùng, giờ trùng. Đi về thôi. Trước thái độ kỳ lạ của Loan, ông Lập Phát và Thiện đều sửng sốt. Thiện ôm vai Loan lắc nhẹ. Có lẽ Loan đã mệt mỏi và sợ hãi quá độ cho nên mới bị nói mê sảng. Một người cảnh sát mặc thường phục tiến lại gần ba người. Xin lỗi, xin mọi người cho tôi biết tên tuổi ạ. Loan nhếch miệng cười, ánh mắt của cô nhìn vào khoảng không. Cô lặp lại như là mơ ngủ. Tôi là Nguyễn Thành Vũ. Nói xong, Loan ngả người ra và cô ngất đi, không có còn biết gì nữa. Loan giật mình mở mắt. Ánh nắng lên cao ngoài khung cửa sắt khiến cho cô phải quay mặt đi trốn tránh. Cô nhắm mắt lại suy nghĩ mông lung. Đầu óc của cô trống rỗng. Tại sao cô không nhớ gì hết vậy? Khi đã quen với cả ánh sáng, Loan ngồi dậy. Cô đang ở trong một căn phòng có song sắt. Một căn phòng trắng toát và không có đồ vật gì trong phòng ngoài cái giường cô đang ngồi. Loan loạng choạng đứng dậy. Khi hai bàn tay của cô chạm tới song sắt như là đá, Loan đã bắt đầu la hét kêu cứu. Ngồi đặt hai bàn tay lên trên đùi, Loan ngoan ngoãn như một đứa bé. Cô đang lắng nghe Thiện nói, giọng của Thiện thì đều mệt mỏi. Anh sẽ chờ em cho tới lúc em hết bệnh. Mọi người ở nhà ai cũng lo cho em. Anh vẫn không tin là em đã làm chuyện ấy. Cho dù cảnh sát có bằng chứng, chứng minh em có tội. Họ nói hắn là người tình cũ của em. Phải. Chuyện đó anh biết rồi, hắn cứ quấy rầy em, anh cũng biết. Nhưng đó không phải là lý do em giết hắn, có phải không Loan? Loan gật đầu nhẹ, cô tựa người vào Thiện như là một sự che chở. Thiện nói tiếp, em còn nhớ hôm mình tới nhà hàng Trùng Dương trước đám cưới một tháng hay không? Hôm đó, anh đã gặp kẻ giết người. Người đàn ông đó có nước da trắng nõn, anh không thể nào quên được nụ cười của hắn. Ông Tân có dẫn anh ra thăm mộ vợ chồng hắn. Hắn tên là Nguyễn Thành Vũ. Ngừng lại vuốt tóc cho Loan, giọng Thiện thì nghẹn lại. Có một sự trùng hợp là ngày chết ghi trên mộ bia của vợ chồng họ chính là ngày 15 tháng 11. Sau chuyện ồn ào hôm đám cưới đầu tiên diễn ra ở nhà hàng Trùng Dương, ông Lập Phát đành phải tạm nghỉ đóng cửa hàng trong một thời gian ngắn. Trong thời gian ấy, ông Lập Phát khẩn trương đi mời những thầy Pháp có tên tuổi, mời cả những nhà sư uy tín mà ông nghe giới thiệu để về cúng tà ma, dọn sạch những ám khí còn vướng vít ở khu đất đó. Ông tự thấy ân hận mình đã không tích cực làm những cái việc này trước khi bắt tay vào mở rộng việc kinh doanh. Loan cũng không bị xử tội nặng vì theo giám định. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net